Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1099, Trương Nhược Trần đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1099, Trương Nhược Trần đến rồi. Trương Nhược Trần tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể cùng thần chi mệnh cách sự tình. Cũng không phải bí mật gì, từng tại tất cả thế lực lớn khiến cho quá lớn đại chấn động. Bất tử huyết tộc hấp thu tu sĩ huyết dịch, đích thật là có thể cướp lấy đối phương một ít năng lực. Có thể nói, bất kỳ một cái nào thể chất cường đại tuổi trẻ thiên kiêu huyết dịch, đối với bất tử huyết tộc mà nói, cũng đều là vô cùng chân quý. Có thể so với một cây hình người thánh dược, thường vạn hai mắt chừng chén rượu khổng lồ như vậy, chừng lớn hai khỏa màu đỏ như máu đồng tử, trầm giọng nói ra, chỉ tiếc, Trương Nhược Trần giấu đi, như thế nào đều không thể tìm được. Nếu là phát hiện Trương Nhược Trần tung tích, ta nhất định cái thứ nhất xông đi lên cùng hắn chém giết. Chém xuống đầu lâu của hắn, hiến cho thái tử cùng thái tử phi. Một vị cửu giai bán thánh cảnh giới bất tử huyết tộc nói ra. Ở đây bất tử huyết tộc, toàn bộ đều cảm giác được tiếc nuối. Nếu không là quỷ vụ bại lộ hành tung, nói không nhất định bọn hắn đã được đến Trương Nhược Trần huyết dịch. Chỉ cần ẩm hạ một ly, đủ để đem thể chất của bọn hắn tăng lên một mảng lớn. Hiện tại nói cái gì cũng đã quá trễ. Trương Nhược Trần trốn giấu đi. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, thắng cách mã trong sa mạc sinh linh xuất động nhất thời nửa khắc, cũng không thể tìm được tung tích của hắn. Ầm ầm, một đạo cự đại tiếng vang theo ốc đảo biên giới truyền tới. Chư vị bất tử huyết tộc dưới chân đại địa mãnh liệt chấn động một cái. Ngay sau đó, một cái đại thủ ấn bay vào tiến ốc đảo. Tại đại thủ ấn đằng sau liên tiếp lấy một đầu thanh sắc long ảnh, đem bao khỏa ốc đảo ẩn nặc trận pháp phá hủy. Dài đến hơn 10 dặm ốc đảo hoàn toàn bộc lộ ra đến. Đại thủ ấn bạo phát đi ra lực phá hoại cực kỳ kinh người, đem ốc đảo bên trong hoàng kim thụ đẩy ngã một mảng lớn. Chỉ một thoáng, kim sắc lá cây mạn thiên phi vũ, phát ra ào ào thanh âm. Đồng thời, cũng có vài chục vị bất tử huyết tộc cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ngoại trừ 8 vị bất tử huyết tộc bán thánh dựa vào cường đại sinh mệnh lực, miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Cái khác ngư long cảnh bất tử huyết tộc, toàn bộ thân thể bạo liệt, biến thành vô số cỗ bạch cốt. Phải biết rằng, có thể đi theo thanh thiên thái tử tiến vào thanh long khư giới bất tử huyết tộc, ít nhất có được ngư long thứ 9 biến tu vi. Chỉ cần đạt được cao phẩm cấp máu tươi, có rất lớn cơ hội đột đến bán thánh cảnh giới. Người nào? Thanh thiên thái tử mắt sáng như đuốc, trong con mắt hiện lên ra ánh lửa. Xẹt xẹt, hai cây màu hồng đỏ thẫm quang diễm cột sáng theo con ngươi của hắn bên trong bay ra, một mực vọt tới hơn 10 dặm bên ngoài, đánh về phía cái kia xâm nhập tiến ốc đảo nam tử trẻ tuổi. Thanh thiên thái tử hai mắt khiếu huyệt đã thánh hóa, chỉ cần đem khiếu huyệt mở ra, đem toàn thân huyết khí vận chuyển quá khứ, hai mắt bắn ra ánh mắt, đủ để bộc phát ra thánh thuật cấp bậc hủy diệt tính công kích. Nhìn thấy thanh thiên thái tử vận dụng ra tinh hỏa thánh mục, sở hữu bất tử huyết tộc toàn bộ lộ ra kiêng kỵ thần sắc, hướng lui về phía sau tránh, sợ bị hai cây hỏa trụ đục lỗ thân thể. Bành, làm cho người giật mình chính là, hai cây hỏa diễm cột sáng cũng không có kích ở đằng kia vị nam tử trẻ tuổi trên người, ngược lại phát sinh chiết xạ, bay về phía bất tử huyết tộc nơi trú quân. Hỏa diễm cột sáng lực phá hoại, hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ. Kích tại mặt đất, đem đại địa đánh cho chia năm xẻ bảy, hình thành hai cái dài đến hơn 10 trượng hố to. Hố to chung quanh, nham thạch cùng bùn đất dung hóa thành trạng thái dịch. Trong đó, hơn 10 vị bất tử huyết tộc tu sĩ đến không kịp né tránh, bị đánh được tan thành mây khói. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biến cố? Mọi người nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy cái kia cái nam tử trẻ tuổi trước người, vậy mà xuất hiện một mặt hơi mờ hình tròn quang ảnh, đường kính 3 trượng, rất giống là một mặt cực lớn tấm gương. Hai cây hỏa diễm cột sáng kích ở phía trên, lập tức phát sinh chiết xạ, bay về phía một phương hướng khác. Hắn tự là thời không chuyển nhân Trương Nhược Trần. Hắn vận dụng không gian lực lượng, vặn vẹo không gian, đem Thái tử Điện Hạ công kích chuyển rời đến một phương hướng khác. Quỷ vụ nói ra, quỷ vụ tại Trương Nhược Trần trên người, cảm nhận được thập phần kịch liệt không gian chấn động. Thanh Thiên Thái tử lập tức nhắm lại hai mắt, thu hồi tinh hỏa thánh mục, để tránh cho Thanh Thiên bộ tộc tạo thành càng lớn tổn thương. Ngoài mấy chục dặm, Trương Nhược Trần hai tay vừa thu lại, trước người cái kia mặt hình tròn quang kính lập tức tiêu tán, cùng không gian chung quanh dung làm một thể. Vừa rồi, hắn sử dụng đến thủ đoạn, chính là mới nhất tìm hiểu đi ra không gian thuật pháp, gọi là không gian mặt kính. Kỳ thật, không gian mặt kính không tính là cái gì không được thuật pháp, gần kề chỉ là không gian vặn vẹo một cái chi nhánh. Không gian vặn vẹo là một loại trụ cột. Theo Trương Nhược Trần cảnh giới càng ngày càng cao, tinh thần lực càng ngày càng mạnh, đối với không gian khống chế cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ cần đem vặn vẹo không gian cấu tạo thành một cái đặc thù mặt bằng, có thể hình thành một cái không gian mặt kính. Bất luận cái gì công kích rơi xuống không gian mặt kính đi lên, cũng sẽ phát sinh chiết xạ, hoặc là trực tiếp phản xạ trở về. Đương nhiên, lực lượng của đối phương cường đại tới trình độ nhất định, cũng có thể đục lỗ không gian mặt kính. Ốc đảo ở bên trong, sở hữu bất tử huyết tộc đều rất giật mình. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn bởi vì không cách nào tìm được Trương Nhược Trần cảm giác được tiếc nuối. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần lại có thể biết chủ động đánh đến tận cửa đến. Lớn lên ngược lại là anh tuấn tiêu sái, khiến người tâm động. Trung tâm ngọn lửa công chúa nhẹ nhàng mấp máy cặp môi đỏ mọng, lộ ra kinh tâm động phách xinh đẹp dáng tươi cười. Đôi mắt biến thành trăng lưỡi liềm hình dạng, đối với Trương Nhược Trần rất cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, nàng đối với Trương Nhược Trần trong cơ thể huyết dịch rất cảm thấy hứng thú. Quỷ vụ cùng Tá Thiên Huyết Thánh biểu hiện được đặc biệt cẩn thận, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, hướng ốc đảo bên ngoài dò xét quá khứ. Làm cho bọn hắn thất vọng chính là, ngoại trừ phát hiện một người tuổi còn trẻ thiếu nữ khí tức, không còn có dò xét đến bất cứ cái nào nhân tộc cường giả. Chẳng lẽ những nhân tộc cường giả kia sử dụng đặc thù thủ đoạn ẩn giấu đi? Bọn hắn căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần hội một mình một người giết qua đến ốc đảo bên ngoài, nhất định còn có rất nhiều nhân tộc cường giả. Nói không chừng bọn hắn đã bị vây quanh. Trương Nhược Trần một mình một người bước vào tiến ốc đảo, dẫm nát màu hoàng kim lạc diệp thượng diện, nói: Thanh Thiên bộ tộc thái tử, quả nhiên là giỏi tính toán, lợi dụng man thú cùng nhân tộc tranh đấu, hẳn là đã nhận được không ít cao phẩm cấp huyết dịch a. Trong doanh địa có một tòa cự đại huyết trì, như là một tòa tiểu hồ ao ở bên trong máu tươi, tất cả đều là theo danh xa thành thu thập tới, ít nhất cũng là thiên cực cảnh võ giả huyết dịch, thậm chí còn có bán thánh huyết dịch. Chừng hơn 100 vị bất tử huyết tộc tu sĩ xếp bằng ở huyết trì biên giới, đang tại hấp thu huyết khí, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Có thể nói, Thanh Thiên Thái tử không uổng phí người nào phải đến đại lượng tu luyện tài nguyên. Chỉ bằng trong huyết trì huyết dịch, chỉ sợ có thể làm cho Thanh Thiên bộ tộc chỉnh thể thực lực tăng lên một cái đại bậc thang. Thanh Thiên Thái tử như trước vững vàng ngồi ở phía trên, chỉ là thản nhiên nói: man thú các tộc cùng nhân tộc tranh đấu, từ xưa đến nay lại không thể điều hòa, cùng bản thái tử có quan hệ gì? Bản thái tử chỉ là phái người đi trên chiến trường góp nhặt một ít huyết dịch, không hơn. Kỳ thật, Thanh Thiên Thái tử cũng không tin Trương Nhược Trần hội độc lập lại tới đây. Tổng cảm giác còn có rất nhiều cường giả ẩn núp trong bóng tối. Bởi vậy, lúc nói chuyện, hắn tương đương cẩn thận. Cẩn thận, không muốn trở thành là nhân tộc cùng man thú vây công đối tượng. Thanh Thiên Thái tử chỉ muốn làm một cái thấp điều lấy được ích người, cũng không muốn quá mức cao điệu, đem chính mình đổ lên danh tiếng đỉnh sóng. Trương Nhược Trần bước vào tiến hoàng kim thụ lâm, hướng huyết trì phương hướng bước đi. Người tốt nhất hay vẫn là lập tức dừng bước lại, bằng không sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. một vị diện mục dữ tợn bất tử huyết tộc bán thánh. Chim quát to một tiếng. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn. Ngược lại nhanh hơn bước chân. Toàn thân toát ra hỏa diễm. Một trưởng về phía trước đánh ra đi ra ngoài. Những bất tử huyết tộc kia cũng sớm đã kết thành từng tòa hợp kích huyết trận. Có rất nhiều 10 người tiểu trận. Có rất nhiều 100 người đại trận. Ầm ầm, cường hoành trưởng ấn đập rơi xuống đi. Đem một cái 10 người tiểu trận. Đánh cho phân giải mà mở. Mặc dù là 10 vị cường giả liên hợp cùng một chỗ. Tạo thành trận pháp. Cũng ngăn không được Trương Nhược Trần một kích. Trong đó 4 vị ngư long thứ 9 biến bất tử huyết tộc. Tại chỗ chết thảm. Chỉ có 6 vị bất tử huyết tộc bán thánh giữ được tánh mạng. Kéo lấy trọng thương thân thể. Trốn vào tiến cái khác huyết trận. Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng ra tay. Triển khai điên cuồng giết chóc. Hơn nữa hướng huyết trì phương hướng tiến lên. Nhất định phải hủy diệt huyết trì. Để tránh thanh thiên bộ tộc chỉnh thể thực lực phát sinh trên phạm vi lớn tăng lên. Gần kề chỉ là ốc đảo ở bên trong. Thanh thiên bộ tộc cường giả số lượng. Đã có thể so với huyết thần giáo. Thái gia, thượng quan thế gia tạo thành liên minh. Nếu là, làm cho bọn hắn chỉnh thể thực lực lại một lần nữa kéo lên. Đối với thanh long khư giới chỗ có sinh linh mà nói đều không là một chuyện tốt. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Trương Nhược Trần đã chấn giết hơn 10 vị bất tử huyết tộc cường giả. Trương Nhược Trần là điên rồi sao? Hắn muốn một người một mình đấu toàn bộ thanh thiên bộ tộc. Một vị tu vi đạt tới cửu giai bán thánh bất tử huyết tộc. Lộ ra phẫn nộ thần sắc. Trung tâm ngọn lửa công chúa khẽ cười một tiếng. Trương Nhược Trần dám một mình đấu 19 chỉ thú vương. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm hay sao? Thật sự là một cái bá đạo lại có mị lực nam tử. Máu của hắn, khẳng định phi thường mỹ vị. Muốn chết, liên tiếp hơn 10 vị cửu giai bán thánh. Triển khai trên lưng huyết dược, hóa thành màu đỏ như máu mây mù. Đồng thời hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Thanh thiên thái tử không có ra tay. Như trước ngồi ở một trương ngọc chất trên ghế dài. Đem ngũ giác hoàn toàn phóng xuất ra đi. Dò xét ốc đảo bên ngoài khu vực. Căn cứ hắn dĩ vãng thu thập đến tư liệu. Trương Nhược Trần tuyệt đối không phải một cái lỗ mãng người. Không có khả năng như một cái mãng phu đồng dạng. Cùng toàn bộ thanh thiên bộ tộc chính diện chém giết. Làm như vậy cùng lấy trứng trọi đá không có gì khác nhau. Tự tính toán hắn cường thịnh trở lại. Cũng không có khả năng dung chuyển thanh thiên bộ tộc căn cơ. Chỉ biết đáp thượng tánh mạng của mình. Trương Nhược Trần xuất thủ trước. Có lẽ chỉ là muốn nhiễu loạn bản thái tử bố trí. Thánh minh trung ương đế quốc bộ hạ cũ. Đoán chừng là ẩn núp trong bóng tối. Chuẩn bị tùy thời mà động. Thanh thiên thái tử nghĩ như vậy lấy. Đúng là có ý nghĩ như vậy. Thanh thiên thái tử mới không có lập tức ra tay. Muốn biết Trương Nhược Trần kế tiếp còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Để kịp thời ứng đối. Hơn 10 vị cửu giai bán thánh. Phân biệt nhảy vào tiến 4 cái cỡ lớn huyết trận cùng 10 cái tiểu nhân huyết trận. Huyết trận ở bên trong. Nhiều hơn một vị cửu giai bán thánh. Bạo phát đi ra uy lực. Lập tức tăng cường một mảng lớn. Mặc dù là một tòa tiểu trận. Cũng có thể cùng Trương Nhược Trần đối bính mấy kích. Toàn bộ ốc đảo đều bị huyết vụ bao phủ. Đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh liên tiếp không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra. Phải biết rằng, ốc đảo trong phát sinh chiến đấu quy mô, đã tiếp cận thánh cấp, khiến cho thiên địa linh khí mãnh liệt chấn động. Một mực rơi vào tay ở ngoài mấy ngàn dặm. Cái này một khu vực nội, sở hữu thế lực toàn bộ đều bị kinh động. Tại sao lại có đại quy mô chiến đấu bộc phát? Chẳng lẽ có đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài địa bảo xuất thế? Một ít man thú tộc đàn, nhân tộc tu sĩ, vong linh quỷ sát, nghe tin lập tức hành động, nhao nhao hướng ốc đảo phương hướng đuổi quá khứ, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cách chương